Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương gửi tới cho quý vị tập 6 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay tiếp tục là những tình tiết vô cùng thú vị của mối tình của anh chàng coi đàn bà là cỏ rác và một cô gái không còn tin vào tình yêu. Hai người này ngày hôm nay lại gặp những biến cố và có cơ hội được sát lại gần nhau hơn. Đó chính là vì công việc, vì chuyện tình cảm và có thể là vì một âm mưu nào đó trong công ty. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Liệu rằng cô gái Hạ Nhiên của chúng ta phải vượt qua những cám dỗ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mấy ngày sau đó, lịch trình của nhóm nhạc MT vẫn như thường ngày, tiếp tục gấp rút luyện tập thanh nhạc và vũ đạo. Thời hạn ra mắt cũng đang dần rút ngắn lại. Thôi được rồi mọi người, chúng ta nghỉ một lát. Rồi sau đó lại tiếp tục nhé. Nghe lời của Savia, mọi người dừng lại, ai nấy trên gương mặt đều đẫm mồ hôi. Hạ Nhiên đưa tay thấm nhẹ trán của mình và sau đó ngồi phịch xuống sàn. Lúc này Khải Hưng cũng bước đến, đưa cho cô một chai nước. Hạ Nhiên nhìn lên anh, có một chút gượng gạo và đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh. Khải Hưng cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hạ Nhiên này, chuyện hôm qua... Em hãy suy nghĩ một chút đi. Anh không vội, nên em cứ từ từ rồi trả lời anh sau cũng được. Anh Hưng này, em nghĩ chuyện đến đây thôi. Anh đừng bao giờ nhắc lại nữa. Ngày ra mắt không còn nhiều. Chúng ta nên tập trung vào công việc. Nói xong cô đặt chai nước xuống phía anh ta, sau đó đứng dậy và chờ ra ngoài. Thành Hy nãy giờ ở một góc trong phòng cùng với mấy người còn lại, cứ nhìn chăm chăm cô. À nhìn thấy cô rời đi, sau đó cũng bước theo sau. Đoạn đi đến cầu thang, ả mới lên tiếng. Này, Hạ Nhiên. Nghe như vậy Hạ Nhiên quay người lại. Thanh Hy sau đó bước đến gần, dáng vẻ kênh kiệu, nhìn cô và nói tiếp. Mày đúng là mặt dày thật. Mày ve vớn anh Quân, bây giờ còn định mồi chài cả anh Hưng sao? Cô nghe như vậy thì vô cùng bình thản, nhìn ả ta một cách, sau đó đáp ngay. Không ảnh hưởng đến cô là được. Tất nhiên là không ảnh hưởng đến tao. Nhưng mà tao cảm thấy chướng mắt vì mày. Vị trí mà tao khổ luyện bao nhiêu năm để có được, mày không có tư cách gì để tranh với tao. Chẳng phải vị trí của cô đang còn ở đó hay sao? Tôi không tranh giành, nhưng giữa chúng ta là ngang nhau. Thay vì ở đây nói lời bất mãn, thì cô nghĩ cô nên đi về luyện thanh nhạc cho tốt đi. Bằng không tôi không cần tranh, cô cũng tự đánh mất đi vị trí đó. Mày đừng có mà tự đắc quá sớm. Tao nhất định sẽ đá mày ra khỏi MT. Cái loại mày chẳng qua chỉ nằm ngửa dưới thân đàn ông để kiếm lời mà thôi. Mày ra vẻ gì với tao? Vậy thì cô thử nằm ngửa dưới thân của họ, xem có ra lời hay không. Tao không rẻ tiền như mày. Nói xong ả liền vung tay lên định tát cho cô một cái. Nhưng Hạ Nhiên đã bắt được tay của ả. Cô ta trừng mắt lên. Tôi rẻ tiền như thế, nên nếu như cô muốn đánh tôi, thì cô phải trả giá. Dứt lời cô hất tay của ả ra, sau đó trừng mắt một cái, rồi mới quay người đi. Mà Thanh Hy khi ấy ấm ức không nhịn được, liền bước đến, xô cô một cái. Hạ Nhiên không lường trước được chuyện này, mất thăng bằng trượt chân và ngã xuống cầu thang. Cô lăn một vòng qua từng bậc đá, chỉ dừng lại khi đầu của cô đập mạnh vào tường, sau đó ngất lịm. Tiếng động cơ của cơ thể tiếp đất quả thực khiến người ta phải chú ý. Hải Hưng từ trong phòng tập đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng chạy xuống và gọi tên. Hạ Nhiên! Hạ Nhiên! Thành Hy lúc này có phần sợ đến tái mặt. À thật ra chỉ muốn đẩy nhẹ cô để cảnh cáo thôi. Nhưng không ngờ Hạ Nhiên lại trượt chân và ngã về phía cầu thang như vậy. Mọi người từ trong phòng lúc này chạy ra. Lina vừa nhìn thấy chỉ trừng mắt với Thanh Hy một cái, sau đó cũng chạy xuống dưới. Hải Hưng à, mau bế Hạ Nhiên xuống dưới, tôi đi gọi xe. Anh ta gật đầu vội vàng bế bổng cô lên. Lina cũng liền lấy điện thoại, gọi xe rồi bước theo Hải Hưng. Khi ấy ở trên phòng của Tổng Giám Đốc, Vũ Thành Quân cũng vừa lúc nhận được tin, liền vội vàng bước ra khỏi phòng. Khi anh đuổi xuống được đến dưới sảnh, thì cũng là lúc Hải Hưng đặt cô ngồi vào trong một chiếc xe. Thành Quân bước vội lên, không để cho Hải Hưng kịp ngồi vào, anh đã liền túm lấy vai của Hải Hưng và kéo lui ra sau. Không tốn thêm một lời nào, trực tiếp ngồi vào bên trong xe và quát lớn. Đến bệnh viện nhanh nhất cho tôi. Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng đi, mà Hải Hưng vẫn còn đứng đấy, ngơ ngẩn một lúc, sau đó mới đi lại xe của mình, ngồi vào và đuổi theo. Tại bệnh viện thành phố, trước cánh cửa phòng cấp cứu, Thành Quân đứng chờ ở đấy với một sắc mặt vô cùng khó coi. Anh đi đi lại lại, sau đó hướng đến Lina và hỏi chuyện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không rõ, mọi người đang ở trong phòng tập, thì nghe tiếng nên chạy ra, thấy Hạ Nhiên nằm bất tỉnh dưới cầu thang. Lúc đó Thành Hy cũng có mặt ở đấy. Mẹ kiếp, lại là cô ta sao? Nói rồi Thành Quân lấy điện thoại ra, bấm một con số quen thuộc mà áp lên tai của mình. Đình Trần, cậu giữ Thành Hy lại cho tôi, tuyệt đối không cho cô ta rời khỏi công ty nửa bước. Sau đó đến phòng an ninh, trích xuất camera, gửi sang đây cho tôi. Tôi muốn xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói xong anh tắt máy, vừa lúc này cửa phòng cũng được mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài, anh vội vàng chạy tới. Bác sĩ, tình hình thế nào? Chúng tôi kiểm tra kỹ rồi, không có gì nguy hiểm. Đầu do va đập mạnh nên gây choáng và chỉ bị tổn thương phần mềm. Cổ chân sưng nhẹ do bị bong gân. Chúng tôi cũng sơ cứu rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Còn chân thì chắc là trong khoảng một tháng phải hạn chế vận động. Vâng vâng, cảm ơn bác. Hạ Nhiên lúc sau được đẩy ra ngoài trên chiếc giường bệnh. Hải Hưng nãy giờ chỉ đứng yên lặng một chỗ. Lúc này anh bước đến bên cạnh giường cô. Anh gọi. Hạ Nhiên. Thành Quân thấy như vậy, lại nhăn nhó mặt mày, kéo anh ta ra. Gọi cái gì mà gọi? Không thấy cô ấy đang ngủ à? Giám đốc Quân à? Chắc công ty có nhiều việc. Anh quay về xử lý đi. Hạ Nhiên bây giờ cũng không sao. Để tôi ở lại với cô ấy. Việc của tôi mà cần đến anh quản sao? Anh lo cho mình tốt đi. Thành Quân cùng với theo y tá đẩy giường cô về phòng bệnh. Hải Hưng vốn định đi theo nhưng liền bị Lina giữ lại. Cậu Hưng này, cậu về công ty đi. Cậu không tiện xuất hiện ở đây, tránh tạo scandal không hay trước ngày debut MT. Nghe như vậy anh ta mới nhìn xung quanh, mặc dù bịt khẩu trang nhưng có vẻ như mọi người vẫn ngờ vực mà chú ý đến Hải Hưng. Anh ta sau đó đành miễn cưỡng rời khỏi bệnh viện. Tại Hoàng Kim lúc này, Thành Hy bị quản túc trong phòng tập và không được ra ngoài. À ta trong lòng lo sợ đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại. Sau đấy vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Ba ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đầu dây bên kia Lưu Nhất nghe giọng nói hốt hoảng của con gái mình. Ông vội vàng hỏi ngay. Có chuyện gì? Ba ơi, con lỡ tay, đẩy con nhỏ đó ngã xuống cầu thang. Bây giờ phải làm sao hả ba? Con thật sự không cố ý. Tình hình của nó bây giờ thế nào? Con không biết. Giờ Thành Quân cho người quản túc con, ở lại trong phòng tập thế này. Con không được ra ngoài. Ba ơi, bà đến giúp con đi. Con sợ anh ta không bỏ qua chuyện này cho con đâu ạ. Con đừng có lo. Con cứ ở yên ở đấy. Ba sẽ đến đây để xem ai dám giữ con. Bà nhanh lên ba. Sau câu nói đấy, à ta tắt máy. Bàn tay cứ siết chặt chiếc điện thoại rồi đi qua đi lại. Ở phòng bệnh của Hạ Nhiên, Thành Quân ngồi trên ghế ở bên cạnh giường, ánh mắt nhìn chăm chú vào điện thoại của mình. Trong đây là đoạn trích camera mà Đình Trần vừa mới gửi sang cho anh. Anh Quân. Tiếng gọi có phần yếu ớt khiến Thành Quân vội vàng nhìn lên. Thấy Hạ Nhiên tỉnh lại, anh liền tắt điện thoại và hỏi cô. Cô thấy trong người thế nào? Có ổn không? Hạ Nhiên lúc này cảm nhận được một cơn đau nhức mà nhăn mặt, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương. Thành Quân thấy như vậy, cầm tay cô và gạt xuống. Bác sĩ nói cô chỉ bị tổn thương phần mềm, nhưng nếu thấy khó chịu ở đâu cô phải nói với tôi. Tôi bảo họ kiểm tra lại. Tôi không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một chút. Cô và Thanh Hy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cũng không có chuyện gì cả. Tôi chỉ là... Chỉ là sao? Cô ta không cam tâm bởi vì vị trí của cô ta bị tôi... Tôi đã xem camera rồi. Cô ta đẩy cô. Lý do? Thực ra lúc đấy Thanh Hy không dùng lực quá mạnh đâu. Là do tôi trượt chân nên mới ngã xuống. Thành Quân nghe xong, anh nhíu mày. Cô bị như vậy rồi mà cô còn nói đỡ cho cô ta sao? Tôi không nói đỡ đâu. Tôi nói sự thật đấy. Bác sĩ nói chân của cô bị bong gân, trong thời gian tới không được vận động mạnh. Tôi sẽ nói với Sylvia, cô không cần phải tập vũ đạo. Vậy thì có ảnh hưởng đến việc ra mắt MT không? Tự tôi sẽ có tính toán. Thời gian này cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lời nói vừa dứt thì chuông điện thoại của anh vang lên. Thành Quân lấy nó ra nhìn thấy cái tên Đình Trần, liền bắt máy. Có chuyện gì thế? Lưu Nhất đến công ty, nói rằng muốn đón con gái về. Thế thì cậu tìm cách giữ chân bọn họ lại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ về. Nói xong anh tắt máy, sau đó nhìn đến Hạ Nhiên. Tôi bảo Lina ở lại với cô. Giờ tôi có việc cần phải xử lý. Lát sau tôi quay lại với cô. Nói xong Thành Quân đứng dậy. Hạ Nhiên thấy vậy vội vàng nói với theo. Thành Quân à, cô ta thật sự không cố ý đâu. Anh nghe vậy chỉ nhìn sang một cái, sau đấy đi thẳng ra ngoài. Trở về Hoàng Kim, Cao Đình Trần đứng trước cửa phòng tập, thái độ khá bình tĩnh và kiên quyết không tránh đường. Ông chủ Nhất à, chuyện này thật sự tôi không thể nào nề mặt ông được. Tổng giám đốc dặn dò phải giữ cô Thanh Hy lại, đợi làm rõ mọi chuyện. Tôi mà làm trái ý anh ấy khiển trách tôi ngay. Đình Trần này, cậu chỉ là một tên trợ lý quèn mà dám chống lại tôi. Tôi không dám, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Lưu Nhất nghe vậy lại tức giận, bước đến và đưa tay túm lấy cổ áo của cậu ta. Tao nhắc lại một lần nữa, mày có mở cửa ra không? Ngay lúc này giọng nói của Thành Quân chợt vang lên. Ông chủ Nhất khẩu khí cũng lớn thật. Con gái ông đụng vào người của tôi, giờ đến ông cũng muốn động tay chân với trợ lý của tôi sao? Xem ra là muốn đối đầu với Vũ Thành Quân này, có phải không? Nghe như vậy Lưu Nhất mới nhìn sang, thấy Quân đang tiến lại gần. Ông ta cũng buông Đình Trần ra và nói. Cậu Quân, tôi chỉ đến đây đón con gái của tôi về. Nếu như người của cậu không cản, thì lão già này cũng không cần phải động tay động chân. Nếu như con gái của ông không gây chuyện, thì tôi cũng không cần phải giữ cô ta lại làm gì. Thành Quân à, đây chỉ là một việc nhỏ. Đừng để nó ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Việc nhỏ sao? Hay là để tôi thử đẩy con gái của ông như vậy, thì mọi chuyện không cần phải truy cứu. Lưu Nhất dùng ánh mắt nén giận nhìn anh, rồi bước đến gần anh hơn. Thành Quân, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không thả Thanh Hy ra, tôi sẽ tiết lộ cái thân phận rẻ tiền của con nhỏ đó cho báo chí họ biết. Tới lúc đấy MT chưa ra mắt thì bị sụp đổ rồi. MT mà sụp đổ thì con gái của ông cũng chả có phần đâu. Cậu nghĩ rằng tôi còn thèm cái vị trí này sao? Có rất nhiều người mong muốn con bé vừa hợp tác. Lúc đó có còn cần cái MT rác rưởi của cậu hay sao? Ồ, xem ra là ông chủ Nhất cũng tính hết cả rồi. Muốn rút khỏi dự án sao? Tôi nói rồi, hôm nay cậu thả con bé ra, tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Lúc này Thành Quân mới lấy điện thoại ra, mở lên đoạn camera sự việc khi đó xảy ra, xoay lại cho ông ta nhìn. Vậy ông nghĩ sao? Nếu tôi tung đoạn clip này lên, tôi dám chắc ấy, chả có công ty nào muốn mời con gái của ông về làm việc đâu. Lưu Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại bằng ánh mắt tức giận. Thành Quân, vậy cậu muốn gì? Con gái của ông phải tự mình rút khỏi dự án MT. Thành Quân, cậu có biết tôi tốn không ít vào dự án này? Cậu ép tôi như vậy thì đúng là một con cáo già. Vậy thì ông chủ Nhất không biết tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư vào cô gái kia. Một MT không đủ đâu. Quả nhiên là cậu có tư tình với con bé đấy. người của Vũ Thành Quân này, ngoài ông đây ra, thì bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng khi dễ. Liêu Nhất nhìn chằm chằm vào anh, sau đó cố gắng nhẫn nhịn xuống và gật đầu. Được thôi, tôi chấp nhận điều kiện của cậu. Bây giờ, cậu thả con bé ra. Nghe như vậy anh mỉm cười, sau đấy thở dài một tiếng, rồi nhìn sang trợ lý Trần. Đinh Trần, mau mở cửa nói với Thanh Hy là ba của cô ta đến đón. Nghe như vậy Đình Trần mới lấy chìa khóa rồi mở cửa ra. Ngay khi cánh cửa vừa được mở, Thanh Hy liền lao đến phía cửa và nép vào cánh tay của Lưu Nhất. Ba! Thành Quân lúc này trừng mắt, nhìn ả ta và nói. Cô Thanh Hy này, quản cho tốt cái tay của cô. Ả bị ánh nhìn của anh làm cho khiếp sợ, sau đấy vội vàng giật giật tay áo Lưu Nhất. Ba ơi, chúng ta mau đi thôi. Ông ta sau đấy tỏ ra căm hận, nhưng phải miễn cưỡng và rời đi. Thành Quân ở đấy nhìn theo bóng của họ, mà ánh mắt nổi lên, tâm tư phức tạp. Lúc này Đình Trần lên tiếng. Tổng giám đốc, chuyện này như vậy là xong sao? Xong là xong thế nào? Nợ máu thì phải trả máu, chưa trả thì chưa xong. Tôi nghĩ rằng ông ta chịu rút khỏi thì chúng ta cũng nên cho qua. Việc trước mắt, chúng ta phải tập trung vào MT. Cô ấy bây giờ đang nằm viện. Chuyện đâu dễ dàng cho qua như vậy được chứ. Tổng giám đốc, tôi thấy dạo này anh làm việc quá cảm tính. Hình như anh để tình cảm xen vào quá nhiều. Không phải anh đã thích cô Hạ Nhiên rồi chứ? Câu hỏi của Đình Trần khiến Thành Quân bỗng sững sờ. Mà cậu ta thấy thái độ của anh như vậy, lại liền nói luôn. Tổng giám đốc, anh nên nhớ, trong hợp đồng của hai người có một số điều kiện mà hai bên cần phải giữ đúng lời hứa. Cậu không cần phải nhắc. Ông đây nhớ rất rõ. Chỉ là trước giờ Vũ Thành Quân này không thích kẻ khác làm hỏng đồ chơi của tôi. Nói xong anh liền rời đi. Mà Cao Đình Trần đứng đấy nhìn theo, lại khẽ lắc đầu. Cuối cùng lại có thêm một Hoàng Gia Kiên thứ hai. Tại sân bay, một đôi vợ chồng bước xuống máy bay. Trên cánh tay của người chồng còn bế một em bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Cô gái đi bên cạnh anh ta vẫn xinh đẹp và rạng rỡ. Cuối cùng thì chúng ta cũng trở về. Anh đoán xem, ai là người đang mong chờ chúng ta nhất? Người chồng nghe vậy thì khẽ nhếch nửa khóe miệng. Còn ai ngoài cậu ta chứ? Vũ Thành Quân. Ái Linh nghe chồng mình nói vậy, nụ cười trên môi kéo dài hơn, thậm chí còn vang lên thành tiếng. Anh nghĩ xem, nếu anh ta biết chúng ta trở về, thì biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ? Mẹ kiếp, Hoàng Gia Kiên, anh có biết là ông đây sắp nổi điên lên vì cái công ty chết tiệt kia của anh không? Cậu ta sẽ nói như vậy đấy. Thế còn anh định tính thế nào? Anh có quay lại không? Tạm thời là không. Anh ở bên cạnh vợ lâu như thế này, đã quen rồi. Anh không muốn dành thời gian cho việc khác. Huống gì, đang còn coupon. Nói rồi Gia Kiên lại hôn nhẹ lên bờ má của con trai mình. Vậy anh vẫn tiếp tục để cho anh ấy quản lý công ty à? Không sợ Thành Quân stress mà phá nát nó luôn hay sao? Nếu như muốn phá thì cậu ta đã phá từ lâu rồi. Hoàng Gia Kiên bật cười. Vừa lúc đấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước mắt. Cao Đình Trần bước từ trên xe xuống, nhìn thấy hai người, cậu ta cúi đầu. Giám đốc, vừa nãy phía vành đai có tắc đường nên tôi đến hơi muộn. Hoàng Gia Kiên lắc đầu không nói gì. Đình Trần cũng liền mở cửa để gia đình họ ngồi vào trong. Cậu cho xe về biệt thự. Vâng ạ. Đoạn đường từ sân bay về nhà riêng của Gia Kiên còn khá xa, thêm nữa giao thông có chút tê liệt, bởi vậy tốc độ di chuyển khá chậm. Dương Ái Linh có lẽ vì khá mệt sau một chuyến bay đường dài nên đã dựa vào vai của chồng mình ngủ say. Suốt đoạn đường yên tĩnh vô cùng, Cao Đình Trần lại bỗng nhiên lên tiếng. Tổng giám đốc, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với anh. Hoàng Gia Kiên nghe như vậy, liền giơ tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Cao Đình Trần thấy vậy hiểu ý, cũng gật đầu một cái. Về đến biệt thự thì cả vợ con anh ấy cũng ngủ say. Đình Trần nhanh ý bước ra phía sau, đón lấy coupon để Gia Kiên bế vợ của mình lên phòng ngủ. Coupon được giao cho bảo mẫu, xong xuôi mới đi xuống dưới nhà. nói với Cao Đình Trần. Vừa nãy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Đình Trần chỉ chờ cơ hội này, cậu ta gật đầu, lấy ra một chiếc iPad, đưa về phía Hoàng Gia Kiên, nghiêm túc cất lời. Đây là doanh thu của công ty 2 năm qua. Khi anh đi vắng, xét về cục diện, phát triển khá tốt, không có gì đáng lo ngại. Hoàng Gia Kiên gật đầu, đôi mắt đảo nhanh trên màn hình, khóe miệng nhếch lên vô cùng hài lòng. Thành Quân, cậu ta tính hơi cục xúc một chút, nóng vội, nhưng đúng là người có bản lĩnh. Dạ vâng ạ. Cao Đình Trần không phủ nhận, tuy nhiên sắc mặt của cậu ta lại có chút nặng nề. 2 năm trước đúng là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng mà gần đây có một số chuyện... Kinh doanh luôn nhà như thế, không ai có thể suôn sẻ một đường mãi được. Không phải đâu, mà là chuyện khác. Chuyện khác á? Chuyện gì? Gần đây công ty đang thành lập nhóm nhạc mới, tên là MT. Về chuyện này tôi biết rồi, nghe nói sắp đến ngày debut, có phải không? Tôi tin là mọi chuyện suôn sẻ. Hoàng Gia Kiên gật đầu, nói gì thì nói. Anh đối với người bạn Vũ Thành Quân của mình luôn có một sự tin tưởng tuyệt đối. Hoặc là Hoàng Gia Kiên cũng chăn ngấy cái ghế đó rồi, anh chẳng muốn đoái hoài đến nữa. Cao Đình Trần lại tiếp tục. Đúng là MT gần đây quả thực đang trong giai đoạn gấp rút, nhưng mà tôi sợ mọi thứ có chút rắc rối. Cậu cứ yên tâm đi, Vũ Thành Quân ấy, cậu ta sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện. Gần đây anh ấy đang qua lại với một cô gái. Thành Quân qua lại với phụ nữ? Mà cậu còn ngạc nhiên sao? Tôi lại còn tưởng chuyện gì. Nhưng mà vì phụ nữ mà đạp đổ lợi ích thì đáng ngạc nhiên đấy à? Hoàng Gia Kiên nghe xong có chút khựng người. Anh cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm nên hỏi lại. Đạp đổ lợi ích á? Dạ vâng, cô gái ấy là người hát chính trong nhóm nhạc MT. Người như Vũ Thành Quân mà lại để bản thân của mình bị ảnh hưởng bởi một cô gái sao? Vậy thì chắc chắn cô ta rất đặc biệt. Tổng giám đốc à, tôi chỉ sợ anh ấy càng ngày càng lấn sâu hơn. Bởi vì anh ấy đang đi lệch so với quy tắc mà bản thân đưa ra. Mà cô gái này lại có chút phức tạp. Đình Trần thở dài, nghĩ ngợi một lúc, cũng quyết định kể hết cho Hoàng Gia Kiên nghe về những thay đổi gần đây của Thành Quân, cũng như là mong muốn, mong anh có lời khuyên đối với người bạn của mình. Hoàng Gia Kiên nghe xong, nụ cười trên môi lại càng đậm. Cậu ta từng nói rằng không tìm thấy điểm khác nhau giữa phụ nữ, nhưng xem ra cái ngoại lệ mà tôi từng nhắc đến bây giờ cũng đến rồi. Nói đến đây, Hoàng Gia Kiên nhìn Cao Đình Trần và nói tiếp. Tạm thời cậu đừng nói về việc tôi về cho cậu ấy biết. Còn về chuyện của công ty, cậu cứ yên tâm đi. Vũ Thành Quân là người có bản lĩnh, cậu ấy không bao giờ để công ty sụp đổ hay là sụt giảm lợi nhuận. Cậu đừng có quá lo. Tôi chỉ lo anh ấy đi sâu quá sẽ gặp những rắc rối hơn, mà nguồn cơn lại từ một người phụ nữ. Chắc là cô ấy phải rất đặc biệt mới khiến cho cậu ấy bỏ đi rất nhiều quy định của bản thân. Thế cậu không nghĩ là hai người họ sẽ có một cái kết đẹp hay sao? Ví dụ như giám đốc và cô Ái Linh sao? Cậu biết lấy ví dụ rồi đấy. Vậy thì tôi không biết sắp tới đây ai sẽ lên thế vị trí đó để tiếp tục cho hai người đấy viết nên một giai thoại như giám đốc và cô Ái Linh. Tới lúc đó tôi thấy cậu là người hợp lý nhất rồi đấy. Đình Trần lập tức lạnh sống lưng mà cười gượng. Cảm ơn giám đốc đề cao tôi, nhưng làm trợ lý nhiều năm tôi đã quen bị người khác sai bảo rồi. Giờ sai bảo lại người khác tôi sợ lắm. Thôi được rồi, nếu giám đốc không còn gì dặn dò, tôi xin phép tôi trở lại công ty. Đi đi. Nhớ là không được nói với Thành Quân về chuyện tôi đã quay về. Vâng vâng. Ngày hôm sau, tại một căn phòng sang trọng trong bệnh viện thành phố, Vũ Thành Quân ngồi bên cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên thấy anh kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cháo cho một người khác. Tống Hạ Nhiên quả thực không quen với chuyện này. Cô lên tiếng. Anh Quân này, tay của tôi vẫn hoạt động được. Hay là... Cô nói ít thôi, ăn nhiều vào. Cái miệng của cô trông nuốt luôn được rồi. Mà tại sao ăn mãi không hết chỗ cháo này thế hả? Tổng giám đốc, tôi không ép anh làm như vậy. Anh cố làm rồi anh lại còn tỏ ra cộc cằn với tôi. Nếu như cô còn nói nữa, tôi nhét cả pháo vào miệng của cô đấy. Anh này! Tống Hạ Nhiên tức đến nghẹn họng. Nhưng mà cô biết, người độc mồm như Vũ Thành Quân, có 10 cô cộng lại cũng không thể nào địch được. Nên phải nhịn, đúng là phải nhịn. Tự dặn lòng như vậy, Tống Hạ Nhiên lại nói tiếp. Anh Quân này, anh định xử lý Thanh Hy thế nào? Lo cho thân mình đi, quan tâm cô ta làm gì. Cô nên nhớ, tôi đổ bao nhiêu tiền vào cô, để sụt mất lạng nào. Cô đừng có mà trách tôi. Vũ Thành Quân nói xong lại hừ lạnh. Tuy miệng nói vậy thôi, nhưng mà động tác tay của anh vẫn duy trì, kiên nhẫn đút cho cô từng thìa cháo. Đến khi ăn hết, anh mới lại nói tiếp. Bây giờ tôi phải về công ty, giải quyết một chút việc. Xong việc tôi vào với cô. Nếu như anh bận thì không cần vào đâu. Mình tôi ở lại đây cũng được rồi. Tôi nói như thế nào thì cô biết như vậy đi. Cô cứ đôi co với tôi làm gì? Hạ Nhiên nghe như vậy thì gương mặt xám xịt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, nén giận, gật đầu nói giọng mỉa mai. Vâng, tôi biết rồi. Giám đốc đi thong thả. Thành Quân nghe vậy nhìn cô ánh mắt có một chút khác lạ. Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, mà quay người chờ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Tống Hạ Nhiên mới thở hắt ra một hơi thật dài, lấy điện thoại ra đọc tin tức. Nhưng được một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, người bước vào lần này chính là Hải Hưng. Tống Hạ Nhiên ngước lên nhìn anh ta. Anh đến đây làm gì? Anh đến thăm em. Em thế nào rồi? Em thấy đỡ hơn tí nào chưa? Còn đau chân không? Em không sao đâu, đều ổn cả. Anh nghe bác sĩ nói chân em bị tổn thương, sẽ không tập được vũ đạo, có đúng không? Không nghiêm trọng như vậy đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là mọi thứ trở lại bình thường. Hải Hưng nhận ra sự xa cách của cô trong từng lời nói, nhưng anh ta vẫn mặc kệ, coi như không phát hiện ra, kéo ghế ngồi xuống và nói tiếp. Anh có nấu cháo cho em, để anh lấy cho em ăn nhé. Anh nấu á? Ừ, chính là món cháo hầm ngày xưa mà em thích ăn. Nhưng mà anh sợ qua nhiều năm không còn được vị giống như cũ. Lời nói của Hải Hưng khiến cho cô nhớ lại quãng thời gian khi trước của hai người bọn họ. Nhưng sau đó Hạ Nhiên chỉ cười gượng một cái. Không cần đâu, em vừa mới ăn rồi. Hạ Nhiên thẳng thừng từ chối. Hải Hưng nghe đến đó, khuôn mặt cứng lại, mang theo sự ngượng ngùng. Nhưng mà anh ta vẫn mặc kệ, làm như không hiểu ý. Hạ Nhiên có gắt nhẹ. Hải Hưng à, rốt cuộc lúc nào anh mới thôi như vậy chứ? Lúc này anh ta mới khựng lại, sau đó nhìn sang cô. Không lẽ đến việc thăm em ốm, nấu cháo cho em, mà anh cũng không được làm sao? Nhưng em nói là em ăn rồi cơ mà. Nếu như không còn việc gì, anh đi về đi. Em muốn được nghỉ ngơi. Hải Hưng định đưa tay ra đỡ cô nằm xuống, nhưng Hạ Nhiên liền gạt đi. Cô sau đó thở mạnh một tiếng và nói tiếp. Em nghĩ rồi. Em nói hết tất cả với anh rồi. Giữa chúng ta đã kết thúc, không còn cái gì cả. Em sẽ không có chuyện quay lại với anh, cho nên em hy vọng rằng anh tôn trọng quyết định của em. Thứ em không muốn, anh đừng có ép. Nhưng anh không làm được mà. Chúng ta không sai, chỉ là chúng ta chưa hiểu nhau. Bây giờ em có thể cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em có được không? Em đã từng chờ, nhưng mà anh không quay về. Hiện tại em không còn coi anh là một phần trong cuộc sống của em nữa rồi. Nhưng mà anh không tuyệt tình như thế được. Nhất là lần trở về này, anh lại được làm việc chung với em. Vậy thì em sẽ rút khỏi em đi. Hạ Nhiên à? Tống Hạ Nhiên kiên định, sự lạnh nhạt của cô lúc này không khác gì một nhát dao đâm thẳng vào ngực của Hải Hưng, tàn nhẫn, chặt đứt mọi sự lưu luyến. Em nghĩ từ bây giờ, ngoài việc của nhóm MT, anh không nên nhắc lại chuyện cũ về. Nếu không, em sẽ thực sự rút khỏi MT. Anh biết rồi. Hạ Nhiên chẳng muốn để tâm đến, cô nhíu mày, sau đó hướng ánh nhìn về phía ly nước trên bàn. Cô cựa người bước xuống giường. Chỉ là không ngờ vết thương lại đau không tưởng, cả người đổ xuống. Hải Hưng thấy vậy liền nhanh tay đỡ cô. Trong chớp mắt, cả người của cô nằm gọn trong vòng tay của anh ta. Đối với cô đây là một sự cố. Có điều Vũ Thành Quân bỗng nhiên quay lại, chứng kiến một cảnh tình tứ. Đôi đồng tử của anh đanh lại. Què như vậy rồi mà vẫn còn ôm nhau tình tứ được. Xem ra giường bệnh hay là giường nào, cô cũng phát huy rất tốt nhỉ. Hạ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thành Quân. Cô ngạc nhiên. Tôi tưởng anh về rồi, sao anh còn ở đây? Sao thế? Cô thất vọng à? Bởi vì bị tôi phá vỡ cái cảnh ôm ấp của hai người à? Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng nói xong thì cô lại vẫn đứng không vững. Hải Hưng tiếp tục đỡ lấy cô. Hành động này lại khiến cho Vũ Thành Quân muốn nổi điên. Có điều anh lại tỏ ra như không có gì, dù ánh mắt như muốn nuốt chửng hai người trước mắt. Thành Quân tự nhiên ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ngả lưng và bắt chéo chân. Cô với cậu ta cứ tiếp tục đi, đằng nào cũng thấy rồi. Không bằng để tôi xem cô thành thạo như thế nào. Để xem tôi có bị hớ khi mà ký hợp đồng đó với cô hay không. Lời nói của anh không hề nề nang, nó khiến cho Hạ Nhiên tức đến đỏ mặt. Cô cũng chẳng vừa mà đáp lại anh. Vốn dĩ định tiếp tục, nhưng anh ấy xuất hiện, phá vỡ hết hứng thú của chúng tôi. Hứng thú? Què đến thế mà còn muốn leo lên giường để ngủ với đàn ông sao? Cô đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi què nhưng mà anh ấy đâu có què đâu. Cái cần làm, anh ấy vẫn làm được. Tống Hạ Nhiên, cô quên giao hẹn giữa chúng ta. Anh còn nhớ đến giao hẹn sao? Tống Hạ Nhiên nhếch môi, Hải Hưng đứng bên cạnh. Anh phát hiện nét mặt của Vũ Thành Quân càng ngày càng đanh lại. Mặc dù không hiểu hai người họ đang nói gì, nhưng mà anh vẫn cất giọng, nói đỡ cho Hạ Nhiên. Giám đốc Quân à, mọi chuyện không như anh nghĩ. Hạ Nhiên trượt tay, tôi mới đỡ cô ấy thôi. Vũ Thành Quân không để lời nói kia vào tai, anh nhếch môi khinh miệt. Cô ta đúng là giỏi thật, trượt tay là phải trượt vào đàn ông mới chịu. Giám đốc Quân à, anh hơi nặng lời với cô ấy rồi. Ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng. Nghe Hải Hưng nói như vậy, Vũ Thành Quân lại càng nổi điên. Anh liếc mắt nhìn anh ta cảnh cáo, sau đó lại rời sang Tống Hạ Nhiên. Xem chừng thì cô khỏe hơn tôi tưởng đấy. Vậy thì không cần phải nghỉ ngơi thêm, luyện tập vũ đạo cho tốt, đừng để hỏng ngày ra mắt của nhóm nhạc MT. Nói xong anh dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, trở về chiếc xe của mình, nhấn ga và lao vút đi. Thực ra Thành Quân cũng biết là vô ý thôi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy cái cảnh tượng đấy, người của anh lại như phát điên. Trên con đường khá nhộn nhịp, chiếc siêu xe của anh lao vút đi như một cơn gió, nhanh đến nỗi những chiếc xe khác nhìn thấy đều phải né tránh vì sợ. Nếu như không phải ở giao lộ trước mắt đèn chuyển sang màu đỏ thì Thành Quân cũng không có ý định dừng lại. Giữa bạt ngàn phương tiện đứng chờ thì chiếc xe của anh vẫn nổi trội hơn hẳn. Anh ngồi ở trong xe, đáy mắt như hố đen sâu hút, muốn tông thẳng vào đoàn xe đang đi ngang trước mặt. Trong tiềm thức lại xuất hiện hình ảnh của Hải Hưng đang ôm cô. Thành Quân như nổi điên, đập thật mạnh tay lên còi xe, tiếng còi kêu inh ỏi. Mẹ kiếp! Vừa khi đấy vô tình Thành Quân nhìn thấy một cô gái đẩy chiếc xe nôi băng ngang qua đường. Lập tức anh phải đưa mắt nhìn theo để xác nhận lại một lần nữa. Sau đó đọc cái tên. Dương Ái Linh à? Cô ta về rồi sao? Chết tiệt cái tên Hoàng Gia Kiên này! Thành Quân lấy điện thoại ra bấm gọi cho Đình Trần. Cậu ta vừa bắt máy, liền bị anh quát mắng. Gia Kiên về rồi đúng không? Tại sao cậu không nói với tôi? Tổng Giám Đốc à, tôi cũng vừa mới biết. Cao Đình Trần, cậu nghĩ rằng tôi là một thằng ngu à? Bảo anh ta đến quán cũ gặp tôi, bằng không ấy. Tôi đây săn lấp cái hoàng kim của anh ta. Nói rồi Thành Quân cũng tắt máy ném điện thoại sang một bên. Đèn đang chuyển xanh, nhưng xe của Thành Quân vẫn không chạy, khiến cho xe ở phía sau liên tục bíp còi. Vũ Thành Quân hôm nay chả khác gì các chị em bị dì Nguyệt ghé thăm, bực bội và khó tính. Anh liếc ánh mắt nhìn chiếc xe ở sau, qua chiếc gương chiếu hậu. Sau đó không nói gì, liền lùi xe tông thẳng đít vào đầu xe ở phía sau. Rầm rầm một tiếng, rồi cứ như vậy lại tiếp tục nhấn ga chạy về phía trước, mặc cho phía sau chủ xe kia đang đứng đấy chửi đồng. Thành Quân lái xe chạy thẳng đến quán bar quen thuộc. Quản lý lại cũng quá quen thuộc với Vũ Thành Quân. Mắt nhìn thấy anh thì sòi lời chạy đến nịnh nọt. Anh Quân à, hôm nay vẫn như cũ có đúng không ạ? Bớt hỏi thừa. Vâng vâng, anh lấy phòng hay là ngồi bàn? Phòng. Quản lý liền đưa anh đến một phòng VIP. Vũ Thành Quân ngồi trong phòng một mình, một lát lại rót rượu uống một cách tức tối. Không lâu sau đó Hoàng Gia Kiên đẩy cửa bước vào, vừa thấy Thành Quân như vậy, không khỏi bật cười, tiến lại ngồi xuống ghế. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Nhìn ông đây có chỗ nào không được khỏe hay sao? Tâm tình không tốt, đúng là một loại bệnh đấy. Tâm tình ông đây rất tốt. Thế tại sao lại uống rượu? Lại còn muốn nuốt luôn cả cái ly thế kia? Còn không phải là tại anh sao? Tôi làm gì cậu? Anh ném cho tôi một cái mớ bong bong. Dù anh đi biệt mạng, hai người thì sướng rồi. Để tôi phải đau đầu gánh nợ. Thế sao? Vậy không phải là vì cô gái kia à? Hoàng Gia Kiên bật cười. Vũ Thành Quân nghe xong, động tác uống rượu khựng lại. Mắt nhìn sang anh. Cô gái nào? Cậu tự biết. Mẹ kiếp, tôi tại sao phải vì đàn bà mà sầu não chứ? Ông đây không giống anh. Nói xong Vũ Thành Quân lấy điện thoại ra, gọi cho quản lý. Giọng nói không còn sự kiên nhẫn. Điều mấy em xinh đẹp, đầy đủ điện nước lên đây cho tôi. Nói xong câu đó, Thành Quân vứt điện thoại sang một bên. Mà Gia Kiên sắc mặt tái lại, vội vàng đặt ly rượu xuống. Nếu như cậu có nhã hứng như vậy, thì thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Mẹ kiếp, tôi còn chưa hỏi tội anh. Tại sao anh về, anh không báo cho tôi? Hôm nay anh mà dám bước ra khỏi cái phòng này, tôi sẽ phá hủy luôn cái công ty Hoàng Kim của anh. Cậu muốn làm gì cũng được. Hoàng Kim bị sụp đổ cũng không đáng sợ bằng việc Ái Linh nổi giận. Gia Kiên, mấy năm không gặp mà anh lại trở thành một người đàn ông sợ đàn bà sao? Này nhá, tôi dặn trước, cậu đừng có coi thường tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng cậu cũng không bước qua được đâu. Đàn bà vào tay ông đây chỉ có nát, chứ làm gì có chuyện Vũ Thành Quân này phải sợ. Lời nói vừa dứt, từ cửa bước vào một dàn chân dài váy ngắn, hở ngực. Bọn họ tiến lại phía hai người. Hoàng Gia Kiên trong đầu liền bất an. Lạy trời phù hộ cho vợ mình không biết đến chuyện này. Hầu hay anh cho tốt vào, tất cả đều có thưởng. Gia Kiên nghe như vậy liền lên tiếng. Đi mà hầu cậu ta, tôi là người có vợ rồi. Thành Quân lại tiếp tục. Không cần sợ, cứ chăm sóc anh ta thật tốt cho tôi. Nói xong Thành Quân rút một cục tiền đặt trên bàn. Cả mấy ả nhìn thấy và vây lại. Gia Kiên đứng dậy thoát không nổi, thì lúc này một giọng nói quyền lực vang lên. Hoàng Gia Kiên! Nghe được cái âm thanh này, Gia Kiên chỉ biết thở dài mà nhắm mắt, đưa tay bóp đầu mình. Vũ Thành Quân, cậu lại đem phiền phức cho tôi rồi. Dương Ái Linh tiến đến, rút một xấp tiền và nói luôn. Cầm tiền rồi đi ra ngoài hết cho tôi. Nghe như vậy mấy ả cũng liền đứng dậy, vội vàng rời đi. Mà Thành Quân thấy vậy thì với theo. Khoan đã chứ, ông đây cũng có tiền. Vũ Thành Quân! Dương Ái Linh gằn lên từng chữ, sau đấy cầm túi sách, tiến đến phía Thành Quân, vùng lên rồi đánh xuống người anh tới tấp. Anh thật là giỏi, anh dám rủ chồng tôi đi ghẹo hoa sao? Các người muốn chết có đúng không? Thành Quân lúc này chỉ đưa tay lên đỡ thôi. Ái Linh, cô điên à? Cô dám đánh tôi? Cô có tin tôi lột da cô không? Tôi nghĩ rằng anh nên giữ sức, bởi vì có người cần anh lột hơn cả tôi đấy. Cô nói vậy là ý gì? Sao? Nghe nói cái cô nhân tình của anh, cô Tống Hạ Nhiên có phải không? Bị thương đang nằm viện. Tôi cũng nghĩ anh vất vả mấy năm qua ở Hoàng Kim, nên thay anh lo một số chuyện. Tôi đã thuê một đội đến chăm sóc cô ấy thay cho anh rồi. Mà đặc biệt hơn, đội này chỉ toàn là đàn ông, người nào người đấy cao to sáu múi đẹp trai, biết dịu dàng, biết nuông chiều. Bây giờ cô Hạ Nhiên của anh, ăn là có người đút, ngủ là có người làm ấm giường, tay chân có người cầm rửa. Mà nếu tắm ấy, chắc là cũng có người tắm cho đấy. Dương Ái Linh, cô muốn chết à? Tốn thời gian ở đây thì không bằng đến đó mà xem. mấy anh trai đó phục vụ Hạ Nhiên có tốt hay không. Thành Quân sau đó lập tức bỏ chạy ra ngoài. Gia Kiên khi ấy mới mỉm cười rồi tiến lại phía vợ của mình. Vợ ơi là vợ, em dùng chiêu này đúng là ác thật. Gia Kiên, khi nãy hai con mắt của em đều thấy anh khoác tay với một cô gái mặc váy hai dây màu đỏ. Lần này về xem em xử lý anh như thế nào. Ngay lập tức Ái Linh véo hông chồng một cái rồi lôi đi. Mà Hoàng Gia Kiên cũng hốt hoảng nói luôn. Ái Linh à, là cậu ta gọi lên mà, anh thật sự không biết. Kìa vợ, vợ ơi. Lúc này tại phòng bệnh, Tống Hạ Nhiên nét mặt khá là hoang mang, nhìn đám người đàn ông đang xếp thành hàng đứng trước mặt mình. Trong đầu của cô lại tái lập lại hình ảnh ban nãy. Xin chào, cô tên là Tống Hạ Nhiên có phải không? Dương Ái Linh bước vào bên trong lên tiếng, mà Hạ Nhiên cũng liền nhìn ra. Cô có một chút hơi khó hiểu, tại thấy người phụ nữ này trông quen mắt lắm, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu. Cô là... Dương Ái Linh, tôi rất vui được gặp cô. Dương Ái Linh sao? Cái tên này sao tôi thấy quen quen? Không lẽ... Không có gì đáng để nhớ cả. Hôm nay tôi đến đây là thay mặt Gia Kiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cái tên Gia Kiên được nhắc đến lại càng khiến cho Hạ Nhiên chắc chắn được suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Sau đó liền cười một cách gượng gạo. Tôi không sao đâu mà, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Cảm ơn cô và giám đốc. Bây giờ Gia Kiên không còn là giám đốc nữa rồi. Anh ấy đã giao công ty cho Thành Quân. Có điều anh ấy nhắn tôi nói với cô, Thành Quân ấy, tuy tính cách có hơi cộc cằn, nhưng anh ta là người rất tốt, nghĩ một đường nhưng lại nói một nẻo. Vậy nên cô đừng có để bụng nhé. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ cười trừ. Sau đó Ái Linh lại nói tiếp. Gia Kiên nói dù anh ấy giao lại công ty cho Thành Quân nhưng vẫn có một phần trách nhiệm trong đấy. Thế nên để bù đắp cho cô, anh ấy bảo tôi đưa người đến đây để chăm sóc cho cô. Ấy, không, không cần đâu ạ. Thật ra tôi... Chưa nói hết câu, Ái Linh vỗ tay vài tiếng. Sau đó từ bên ngoài, một dàn nam giới gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, bước vào bên trong, khiến cho Hạ Nhiên vô cùng ngơ ngác. Ái Linh lúc này lại tiếp tục lên tiếng. Cô Hạ Nhiên này, chân của cô bị thương, đi lại bất tiện, cần gì cứ sai bảo bọn họ. Bọn họ sẽ phục vụ cô tận tình. Chúc cô mau khỏe nhé, để kịp ngày debut MT. Nói xong Ái Linh quay người rời đi, mà Hạ Nhiên mới chỉ kịp ơ một tiếng, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa. Trở lại với hiện tại, Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường bệnh, cười một cách gượng gạo mà lên tiếng. À, các anh à, thật ra tôi không cần các anh chăm sóc tôi đâu. Các anh có thể về. Chúng tôi nhận đủ phí thủ lao để chăm sóc cho cô Hạ Nhiên. Vậy nên chúng tôi cần phải đáp ứng tốt yêu cầu của họ. Cô Hạ Nhiên cần gì, cô cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ phục vụ cô. Nhưng mà tôi nói thật là tôi không cần gì cả. Vậy thì chúng tôi ở đây, đợi cô. Các anh ở đây, tôi không thể nào ngủ được đâu. Vậy cô có muốn nghe nhạc cho dễ ngủ không? Hoặc tôi có thể kể chuyện, đọc báo cho cô nghe. Hay là tôi ru cô ngủ? Vừa nói người đó vừa bước đến, Hạ Nhiên liền vội vàng đưa tay ra, ám hiệu dừng lại. Không cần, không cần, các anh cứ đứng yên đấy, tôi tự ngủ được. Nghe như vậy cậu ta cũng liền quay lại, Hạ Nhiên hết cách, đành phải xem đám người này giống như người tàng hình. Cô sau đó dịch chuyển, lựa xuống giường, thấy vậy lại một cậu định bước đến đỡ cô, nhưng Hạ Nhiên liền khước từ. Không cần đâu mà, tôi chỉ muốn uống nước thôi. Nghe như vậy cậu ta liền đi đến, lấy cốc nước rồi đem lại cho cô. Hạ Nhiên thấy vậy đành miễn cưỡng nhận và cười nhạt. Cảm ơn. Uống một ngụm nước xong, Hạ Nhiên quay lại ngồi xuống giường, thấy như vậy cậu ta lại liền đỡ lấy cô. Không cần đâu, tôi... Cô còn chưa nói xong, cậu ta liền túm lấy cánh tay của cô để dìu lại. Hạ Nhiên không thể nào làm khác hơn mà đành vịn vào tay của cậu ta. Vừa mới ngồi được xuống giường thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Vũ Thành Quân bước vào, nhìn thấy một cảnh tượng này liền nổi điên và quát lớn. Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi. Nhưng đây là việc mà cô Ái Linh... Ái Linh cái gì? Ái Linh thì quay về mà hầu cô ta. Cút! Vừa nói Thành Quân vừa lôi đám người đó và đẩy ra ngoài. Hạ Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì, cứ nhìn anh một ánh mắt kỳ lạ. Thành Quân, anh đang nổi điên cái gì thế hả? Sao? Cô muốn được bọn họ hầu hạ cô à? Hạ Nhiên nghe vậy lại cười hắt ra một tiếng. Tại sao mà anh cứ thích từ bụng mình, suy ra bụng của người khác thế nhở? Phải, tôi rất thích. Tôi thích được bọn họ hầu hạ tôi. Thì sao nào? Thành Quân tiến về phía cô, áp sát người lại gần và gằn lên từng chữ. Phục vụ cô. Mình ông đây là đủ rồi nhá. Sao? Cần cái gì? Muốn tôi làm ấm giường cho cô, có đúng không? Đúng là đồ điên. Tống Hạ Nhiên, cô vừa nói gì? Cô bảo ai điên? Vũ Thành Quân, anh thôi ngay đi. Hôm nay anh ăn phải cái gì thế hả? Cứ đùng đùng cáu gắt, giống như dở hơi ấy. Lúc này anh cúi người xuống, chống hai tay xuống giường, giữ một khoảng cách nhất định đối diện với cô. Thành ngầm đành lại. Phải, tôi đang điên rồi đấy. Cô đừng có khiến tôi phải phát điên lên. Tôi làm gì anh chứ? Cô không làm gì tôi, nhưng ông đây không thích cô ôm ấp, gần gũi bất cứ thằng nào. Hạ Nhiên nghe vậy bỗng sững người. Một lúc sau đó, cô mới bật cười, nói với anh. Thành Quân, anh đừng bảo với tôi là anh đang ghen nhé. Vừa nghe từ đó, gương mặt của anh liền cứng lại. Bao nhiêu cái dáng vẻ hung dữ vừa rồi bỗng tiêu tan đi. Sau đó lại có chút lúng túng, đứng thẳng người lên, quay mặt đi hướng khác. Ông đây mà cần ghen với mấy tên đấy á? Chỉ là trong hợp đồng thỏa thuận rõ ràng, cô thuộc quyền sở hữu của tôi. Và tôi đang bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy sao? Anh đúng là không thể ghen với mấy người đấy được. Bởi vì bọn họ rõ ràng là đẹp trai hơn anh. Cơ thể cũng rất chuẩn. Ăn nói dịu dàng, ấm áp. Hạ Nhiên, mắt cô bị mù à? Mấy tên đấy đẹp hơn tôi chỗ nào? Mặt mũi thì sửa nát, dáng người thì èo là, ăn nói dịu dàng. Chẳng qua bọn họ nhận tiền nên phải làm thôi. Cô bớt tưởng bở đi. Thì ra là như vậy sao? Sao bảo không ghen mà anh soi họ kỹ thế? Biết người ta sửa mặt cơ à? Tống Hạ Nhiên, cô đang lấy lửa để thử vàng đấy à? Cô lúc này bật cười vì dáng vẻ trẻ con khác thường ngày của anh. Sau đó cũng không muốn chọc anh thêm nữa. Thôi được rồi. Thật ra tôi thấy cũng rất phiền. May mà anh đến và đuổi bọn họ đi. Bằng không tối nay tôi không ngủ được. Thấy phiền á? Mà vừa nãy tôi thấy cô dựa dẫm lắm cơ mà. Thành Quân này, anh bớt suy diễn đi có được không? Đầu óc của anh ấy dùng để viết kịch bản phim là được rồi đấy. Tôi đứng không vững, bọn họ đỡ tôi, tôi tránh làm sao được. Nghe như vậy, Thành Quân đi lại phía ghế và ngồi xuống, thái độ nhàn nhã, vắt chéo chân. Thế nên đêm nay tôi ở đây canh chừng cô. Cô có muốn ngã thì cô phải ngã vào lòng của tôi. Hạ Nhiên không hiểu sao nghe anh nói như vậy, mặt của cô đỏ bừng. Cô sau đó vội vàng quay mặt đi, cộc cằn đáp lại. Đồ ấu trĩ. Miệng thì nói vậy thôi, nhưng trong lòng của cô lúc này lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Nghiễm nhiên so với đám người mà Ái Linh thuê đến, hay là so với Hải Hưng, thì rõ ràng cô đối với Thành Quân lại cảm thấy dễ chịu và không gượng gạo. Hạ Nhiên bất giác mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, liền đi vào giấc ngủ. Vũ Thành Quân ngồi đấy không có động tĩnh gì từ cô, thì anh lại lên tiếng. Này, Hạ Nhiên, cô ngủ rồi à? Không có một âm thanh nào đáp lời, anh liền đứng dậy bước lại phía giường nhìn cô. Quả thật Hạ Nhiên đã ngủ say từ lúc nào. Mới đó mà cô ngủ được rồi, không có sự đề phòng gì. Nói rồi anh thở mạnh một tiếng, đưa tay kéo tấm chăn, đắp cao lên cho cô. Lúc này dường như Thành Quân mới dành một chút thời gian để quan sát cô kỹ hơn một chút. Anh kéo chiếc ghế lại ngồi xuống ngay bên cạnh giường. Cái ánh mắt cợt nhả ngạo nghễ thường ngày dường như đã hoàn toàn biến mất. Thành Quân tỉ mỉ đem ánh nhìn của mình đặt lên những đường nét trên gương mặt có phần xanh xao của cô. Tâm tình của anh lại rối ren phức tạp. Trong đầu anh bỗng nhớ đến lời nói của Cao Đình Trần. Tổng giám đốc, Không phải là anh đã thích cô Hạ Nhiên rồi đấy chứ? Thành Quân cũng tự hỏi mình điều đấy. Anh có phải là thích cô rồi hay không? Chỉ là từ ngày cùng cô đến một chỗ, anh không còn muốn đụng qua người phụ nữ nào. Thấy cô bị thương dù chỉ là một phần nhỏ, anh lập tức muốn nổi điên. Thấy cô gần gũi với người đàn ông khác, lập tức muốn lao đến, bóp chết kẻ đó. Rốt cuộc cảm giác đó là gì chứ? Tại sao nó lại xuất hiện trong lòng anh? Thành Quân thở dài một tiếng mà tự độc thoại. Hạ Nhiên này, cô nói xem, có phải là tôi đã thích cô rồi không? Khi ấy Tống Hạ Nhiên lại rơi vào một khoảng hồi ức trong giấc mộng, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt nhắm chặt, mấp máy. Không, không. Nghe như vậy, anh lại cười và giễu cợt cô. Nghe đến cả mơ, mà cô cũng không muốn điều đấy sao? Hạ Nhiên lúc này sắc mặt tái đi, ánh lên một nét hoảng sợ, cô dường như rơi vào một cơn ác mộng kinh hãi. Không, không, đừng! Cái bờ môi chỉ còn đọng lại một mảnh nhợt nhạt ấy, cứ mấp máy liên tục, van xin, bàn tay túm chặt lấy tấm chăn mỏng. Thành Quân thấy như vậy mới nhận ra sự bất ổn, tiến gần lại cầm lấy tay cô, lay gọi cô. Hạ Nhiên! Hạ Nhiên à! Sự tác động của anh dường như khiến cô thêm sợ hãi. Hạ Nhiên bắt đầu khua tay như một sự phản kháng chống đối. Nước mắt cũng liền ứa ra và van xin. Đừng mà, đừng đụng vào tôi. Tôi xin ông, không! Thành Quân thấy cô mê man như vậy, liền lo lắng, cố túm tay của cô giữ chặt. Hạ Nhiên! Hạ Nhiên à! Hạ Nhiên! Anh gắt nhẹ lên một tiếng. Cô lúc này như được kéo ra khỏi giấc mộng, mở mắt ra nhìn. Đôi đồng tử đang còn đẫm lệ. Anh Quân! Nhận ra sắc mặt của cô có phần không ổn, sau đó liền áp tay lên trán của cô. Lập tức, hàng lông mày của anh nhíu chặt. Chết tiệt! Sao cô nóng thế này? Cô sốt rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ. Quân ơi, anh đừng đi. Nhưng cô đang sốt mà. Làm ơn đi. Làm ơn ở lại với tôi. Anh nhìn cái dáng vẻ sợ hãi cầu xin của cô như vậy mà động lòng chắc ẩn. Thành Quân sau đó ánh mắt liền dịu đi mà ngồi xuống bên cạnh giường cầm lấy tay của cô. Được rồi, tôi ở lại với cô. Cô đừng sợ. Cô nhìn anh. Có lẽ trong cái trạng thái toàn thân phát sốt, tâm trí lại mơ mơ màng màng, Hạ Nhiên cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát được bản thân mình. Cô cứ nắm chặt lấy bàn tay của anh, rồi từ từ nhắm mắt lại. Từ lệ kéo theo những dòng nước trượt dài, bờ môi của cô mấp máy. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng không đêm nào là tôi không nhìn thấy nó. Quân này, tôi đã gặp phải một giấc mơ kinh khủng, cũng là khoảng ký ức đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Cái ngày tên đàn ông bẩn thỉu và thô bạo ấy, tôi đã chảy rất nhiều máu. Tôi không dám nói với ai. Một mình vác cái gương mặt còn búng ra sữa ấy, đến một phòng khám tư, nhận những ánh nhìn hiếu kỳ của đám người xa lạ. Cả người tôi run lên không ngừng, bởi vì đau, bởi vì sợ, bởi vì tôi không thể nói được với ai. Tôi cứ cố cất giữ, rồi cuốn luôn cả bản thân mình sống trong đấy, để rồi nó trở thành nỗi ám ảnh mà nhiều năm như vậy tôi không thể nào thoát ra được. Chẳng biết là cô mê man hay là tỉnh táo, chỉ thấy được cái thanh âm run rẩy không ngừng, còn kéo theo cả nước mắt trượt dài. Thành Quân nhìn dáng vẻ như vậy mà trong lòng của anh đau lắm. Rất đau. Anh đưa bàn tay lên lau đi nước mắt cho cô. Khi ấy hàng mi cũng từ từ mở ra. Bọn họ nhìn nhau. Một người không đủ tỉnh táo, một người vò người còn lại cũng chẳng còn tỉnh táo. Anh cầm tay cô, kéo cô dựa vào lòng mình, ôm chặt lấy cô. Ánh mắt đanh lại. Hạ Nhiên à, đừng sợ. Tất cả những kẻ làm cô tổn thương, tôi nhất định phải khiến cho bọn họ trả giá. Cô dựa vào ngực anh, đôi mắt khẽ nhắm lại. Dường như cái mùi hương nam tính ấy lại như một thứ thuốc an thần, xoa dịu trái tim của cô. Quân này, cho dù tôi chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng không lẽ tôi không được mơ tưởng đến những thứ tốt đẹp hay sao? Ai nói là không được chứ? Người phụ nữ của Vũ Thành Quân này muốn cái gì phải có cái đó. Ông đây không thể nào hứa cho cô những cái huyễn hảo. Nhưng mà cô muốn tiền thì có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Trướng mắt kẻ nào, tôi đập kẻ đấy. Ông đây chỉ không hái được trăng, nắm được sao thôi. Với được trời, còn lại tất cả thế giới 8 tỷ người này. Chỉ cần cô nói Vũ Thành Quân tôi, nhất định đi tìm cho cô cái thứ mà cô thích. Hạ Nhiên nghe vậy, chỉ cười một cái. Dù rằng biết mấy phần trong lời nói đó là thật, nhưng mà nó lại an ủi tâm hồn của cô ngay lúc này. Hạ Nhiên đối với người đàn ông mình đang dựa vào, tuyệt đối lại rất tin tưởng. Một lúc sau đó, thấy người con gái trong lòng mình dường như đã yên phận, hơi thở đều hơn, anh mới đẩy cô ra. Tống Hạ Nhiên lại thiếp đi từ lúc nào, cơ thể của cô còn nóng ran. Anh đặt cô nằm xuống giường, sau đấy đứng dậy, đi lấy khăn nhúng nước ấm và lau người cho cô. Đêm hôm đó, người đàn ông này lần đầu tiên đặt hết tâm tình vào cô gái nằm trên giường bệnh kia. Không chớp mắt một giây, cũng không rời khỏi nửa bước, cứ như vậy túc trực bên cạnh cô. Cho đến khi anh áp tay lên trán, cảm nhận được nhiệt độ đã hạ rồi, anh mới thở phào một tiếng. Vũ Thành Quân lúc này mới đi ra ngoài phía ban công, hít thở một chút. Gió đêm mát lạnh, tát thẳng vào gương mặt tuấn mỹ. Anh nhìn lên phía bầu trời đêm. Ánh mắt của anh chợt đanh lại. Thành Quân lấy điện thoại ra bấm một con số quen thuộc. Không quá lâu, đầu dây bên kia đã nghe máy. Có chuyện gì quan trọng có phải không anh? Anh lại gọi cho em giờ này. Tư Sẹo này, anh nhờ mày làm giúp anh một việc. Vâng, có chuyện gì? Anh cứ nói với em. Tìm một người, bằng bất cứ giá nào, cũng phải tìm được hắn. Khi ấy bàn tay của anh cũng siết chặt vào chiếc điện thoại, đôi đồng tử đen tuyền trượt lóe lên một tia sáng, rạch ngang như chớp đêm, sắc lạnh và nguy hiểm. Sáng hôm sau, trong căn phòng làm việc sang trọng, thuộc tòa nhà Ánh Dương, một công ty giải trí, chỉ xếp sau Hoàng Kim. Liệu Thành Hy ngồi trên ghế sofa, có vẻ như đã lâu lắm rồi. À ta sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ, cho đến khi không đợi được nữa, liền đứng dậy, đi lại phía một nhân viên thư ký và lên tiếng. Rốt cuộc thì giám đốc của các người, khi nào mới đến? Cô ơi, cô đợi một chút, để tôi gọi lại. Nói xong cô thư ký nhấc điện thoại lên bấm gọi, qua một hồi nói chuyện mới cúp máy và nhìn đến à ta. Thật xin lỗi, giám đốc tôi vừa nói chuyện là có chuyện gấp nên chưa thể nào đến được, hẹn cô hôm khác. Thành Hy nghe vậy tức đến tím cả mặt, để à ta chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ, giờ lại báo là có chuyện gấp. Tất nhiên là à nuốt không được cục tức này. Chỉ là vì lợi ích của bản thân, Thành Hy đành nhịn xuống mà quay người rời đi. Thành Hy bước ra khỏi Ánh Dương, còn quay đầu lại nhìn, à vốn muốn tìm một công ty mới để đầu quân vào, vẫn nuôi cái mộng ca sĩ. Nhưng kỳ lạ, à liên hệ với tận 3 công ty nhưng đều bị từ chối khéo. Không cách này thì là cách khác. Thành Hy ấm ức lấy điện thoại ra, gọi ngay cho ba mình. Ba ơi, ông ta không chịu gặp con, đây là công ty thứ 3 rồi à? Mẹ kiếp, bọn chúng thật sự không xem Lưu Nhất này là gì. Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Ba, nếu như không ăn được thì mình phải đạp đổ chứ. Con không chịu nhìn chúng nó giành hết sự thành công mà mấy năm qua con cố gắng đâu ạ. Thành Hy này, con đừng lo. Ba nhất định tìm được một công ty phù hợp với con. Và công ty đó còn tốt hơn cả Hoàng Kim. Ba lần không thành rồi, con thấy nản lắm. Giờ con chỉ muốn trừng trị con khốn đó thôi. Nhất định còn phải khiến cho nó thân bại danh liệt. Nói xong à ta tắt máy, đáy mắt trượt sâu thẳm như một hố đen vũ trụ mà gằn lên từng chữ. Tống Hạ Nhiên à, mày cứ đợi đấy. Mấy ngày sau khi sức khỏe của Hạ Nhiên ổn định, Thành Quân để cô xuất viện trở về nhà. Thời hạn debut cũng sắp đến gần, nên Đỗ Giao cũng trực tiếp đến căn hộ của cô để dạy nhạc. Anh còn mua luôn một cây dương cầm đặt ngay trong phòng lớn để cho cô hạn chế đi lại. Vũ Thành Quân từ tối hôm cô sốt đến giờ, thái độ dường như thay đổi hẳn, để mắt đến cô từng ly từng tí một, khiến cho Hạ Nhiên còn cảm thấy không quen. Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Giọng của Đỗ Giao vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Hạ Nhiên vội vàng nhìn sang. Sớm như thế này à? Hôm nay thấy cô có vẻ không được tập trung, nên không học nữa. À tôi thật sự xin lỗi. Không sao đâu, cô vừa mới ốm dậy. Hơn nữa hôm nay tôi có việc, nên chúng ta nghỉ. Hạ Nhiên khẽ gật đầu một cái, Đỗ Giao cũng thu lại đồ đạc. Khi ấy lại vu vơ hỏi. Cô và Thành Quân, hai người bắt đầu lâu chưa? Bỗng dưng bị bất ngờ một câu hỏi, khiến cho Hạ Nhiên ngơ ngác. À, sao ạ? Tôi thấy cậu ta quan tâm cô như vậy cơ mà. Không phải là hai người đang yêu nhau sao? À, không phải, chị hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ công việc thôi. Vậy sao? Tôi lại thấy sự mất tập trung của cô ngày hôm nay chính là vì cậu ta đấy. Hạ Nhiên bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt và lúng túng, không biết nói gì. Đỗ Giao thấy vậy lại bật cười, sau đó vỗ nhẹ lên vai của cô. Thôi được rồi, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Chỉ là nếu thật sự có tình cảm thì đừng nên bỏ lỡ. Sau câu đấy, Đỗ Giao quay người rời đi, mà Hạ Nhiên ngồi đó lại bị rơi vào trạng thái bâng khuâng. Bất chợt chuông điện thoại của cô vang lên, kéo Hạ Nhiên trở về với thực tại. Cô hướng mắt nhìn về phía sau, sau đấy vịn tay vào đồ vật, rồi từng bước khá khập khiễng đi lại cầm lấy nó. Alo, tôi nghe. Cô Hạ Nhiên đi à? Tôi là Ái Linh đây. Việc Ái Linh gọi cho cô khiến Hạ Nhiên khá bất ngờ, phải mất vài giây sững sờ, sau đó cô mới đáp lại. Dạ vâng, cô gọi cho tôi có việc gì? Nghe nói cô xuất viện rồi có đúng không? Cô đi lại được rồi, đúng chứ? Vâng vâng, cũng không có khó khăn gì. Vậy thì cô chuẩn bị đi, bây giờ tôi qua đón cô. Đón tôi? Có chuyện gì thế ạ? Không có chuyện gì, chỉ là muốn rủ cô ra ngoài đi dạo một chút. Cô thay đồ đi, 10 phút tôi có mặt. Nói xong Ái Linh tắt máy, không để cho Hạ Nhiên kịp trả lời lại. Cô vẫn còn đang khó hiểu, không biết tại sao Ái Linh lại rủ cô đi dạo chứ. Cuối cùng nghĩ không ra, đành phải quay người vào trong thay đồ. Lúc này tại một quán bar quen thuộc, Vũ Thành Quân ngồi ở khu vực bàn quầy, nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Từ phía cửa, Gia Kiên cũng bước vào, tiến về phía chiếc ghế bên cạnh anh và ngồi xuống. Hẹn tôi ra đây giờ này uống rượu, là có chuyện gì đúng không? Phục vụ lúc này đặt một ly rượu trước mặt Gia Kiên, anh ta cũng nâng lên, nhấp một ngụm nhỏ. Lúc này Thành Quân mới lên tiếng. Về rồi thì định bao giờ? Nhận lại chỗ? Tôi đâu có định nhận lại. Định bắt ông đây gánh cả đời sao? Tôi thấy cậu đang làm rất tốt, nên... Tốt tốt cái con khỉ, tôi không muốn làm nữa. Anh nhanh lấy lại công ty đi. Khi trước thì cậu nằng nạc đòi cổ phần bằng được, tôi giao lại công ty cho cậu, giờ lại nhất định không muốn quản. Thành Quân này, cậu đúng là khó chịu, y như vợ của tôi. Vì ly rượu của cậu mà tôi bỏ bữa cơm với Ái Linh, cậu không thể có lòng một chút hay sao? Tôi còn chưa xử tội cô ta, chuyện tự ý gọi người đến bệnh viện là phước cho cô ta lắm rồi. Anh quản lý vợ anh cho tốt vào. Gia Kiên nghe như vậy lại bật cười, sau đó nhấp một ngụm rượu và nói tiếp. Sao? Sinh bệnh rồi à? Sinh bệnh á? Ông đây đang còn khỏe nhá. Chơi một lúc ba cô còn được. Bệnh ở đâu ra? Bệnh nó nằm ở tim của cậu ấy. Làm quái gì có bệnh gì về tim? Ai, bảo sao Ái Linh lại nói rằng phải giúp cậu một tay. Cái gì cơ? Giúp tôi? Giúp tôi cái gì? Bệnh của cậu có một cái tên. Đó chính là Tống Hạ Nhiên. Thành Quân nghe vậy bỗng sững người, sau đó một lúc hình như có chột dạ mà quay đi, nốc cạn ly rượu dở trên tay. Cô ta thì liên quan gì? Không liên quan sao? Thế hợp đồng giữa hai người là sao? Mẹ kiếp thật, cái tên Đình Trần, đúng là làm phản mà. Thành Quân chỉ độc miệng như vậy thôi, nhưng sau đó cũng chẳng để bụng gì. Bồi bàn rót rượu, lại nâng lên uống một ngụm. Ánh mắt mang tâm tình phức tạp, nhìn cái thứ chất lỏng vàng đỏ trong đấy, rồi nói tiếp. Chỉ là một cái hợp đồng tình nhân, giao dịch trên giường không hơn không kém. Vũ Thành Quân này, chơi đàn bà, thì anh còn lạ cái gì chứ? Vậy sao? Thật là không hơn không kém chứ. Tôi thấy cậu quan tâm Hạ Nhiên quá mức bình thường. Mấy ngày qua không phải là cậu đóng chốt ở bệnh viện để chăm sóc cho cô ta sao? Đó tất cả là vì dự án MT. Sợ cô ấy là người hát chính, thành viên chủ chốt. Tôi chỉ quan tâm theo lẽ thường tình. Vũ Thành Quân này, cậu ấy, cậu tử vả vào mặt của cậu. Cậu cảm giác như thế nào? Ý của anh là... Lúc này chuông tin nhắn của Gia Kiên vang lên. Anh ta mở máy ra. Hiện trên màn hình là tin nhắn của Ái Linh, kèm theo một bức ảnh. Gia Kiên mỉm cười một cái, rồi xoay điện thoại về phía của Thành Quân. Vợ tôi gửi đấy. Cô ấy đang ở cùng với Hạ Nhiên. Cô ấy nói rằng người đàn ông đứng cạnh Hạ Nhiên đây đang có ý muốn tán tỉnh Hạ Nhiên đấy. Vừa nghe như vậy, lập tức sắc mặt của Thành Quân nổi cơn giông đen. Anh giật luôn điện thoại trong tay Gia Kiên, bấm gọi ngược lại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thành Quân đã gằn lên. Dương Ái Linh, tôi cho cô 3 giây để nói ra địa chỉ. Bằng không hôm nay, cô đừng có mong chồng cô có mạng mà quay về nhà. Không biết Ái Linh đã nói gì, chỉ thấy Thành Quân ném điện thoại lại cho Gia Kiên. Sau đó anh cũng đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Hoàng Gia Kiên ngồi đấy chỉ bật cười, sau đó tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dở dang. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Gái Bán Hoa Và Một Lần Ngoại Lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì mọi tình tiết đang vô cùng hấp dẫn, đúng không ạ? Tình cảm của cô gái tên là Hạ Nhiên và chàng trai tên là Thành Quân. Thành Quân thật sự là có tiến bộ, tiến triển hơn rất nhiều. Và Tâm An cảm nhận rằng là rõ ràng là Thành Quân có tình cảm đối với Hạ Nhiên rồi. Và chắc chắn là yêu rồi. Nhưng mà anh lúc nào cũng tỏ ra rằng mình là một người đàn ông không cần đàn bà. Chơi đàn bà không quá một lần. Vậy thì bây giờ Thành Quân sẽ tiếp tục vướng mắc vào Ái Linh và cả cái anh chàng tiên gia Kiên kia nữa. Vậy thì tình cảm của cô, tình cảm của anh dành cho cô có đúng là thật hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Thế nên quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.